Đế bá, chương 7144, Quy tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Bằng hạ sau cùng tử lệnh. Ở thời điểm này, phụ quy hoặc là đổ máu tới cùng, hoặc là tước về vũ ca hí đầu hàng. Tại thời khắc này, phụ quy thiêng tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân đều là không khỏi ngừng thở nhìn xem phụ quy. Có thể nói, ở thời điểm này, toàn bộ thần thánh thiên cũng chỉ có phụ quy tại phản kháng lấy thiên tể tiên cung. Tại thời khắc này, không chỉ là phụ quy thiên vô thượng cự đầu, tiên nhân chính là mặt khác 23 tầng trời vô thượng cự đầu. Tiên nhân, thị long tộc cũng đều là nhìn xem phụ quy, thậm chí là đem hy vọng ký thác ở trên người phụ quy. Một mực đến nay, đối với thần thánh thiên sinh linh mà nói, bọn hắn xem thần thú bộ tộc làm thủ hộ thần, chúa cứu thế, thậm chí đều tự nhận là chỉ có thần thú bộ tộc tồn tại mới có thể khiến đến thần thánh thiên bình yên vô sự, mới khiến cho toàn bộ thế giới không bị hủy diệt. Đến cuối cùng, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, lại vẫn cứ là bọn hắn coi như là có thể cứu vớt. Thủ hộ thế giới này thần thú bộ tộc, tại toàn bộ thần thú bộ tộc muốn luyện hóa toàn bộ thế giới thời điểm, ở trong thần thánh thiên đã không có bất luận kẻ nào có thể cùng thiên tể tiên cung đối kháng. Dù là ở thời điểm này, thần thánh thiên tầng trời thứ 24 tất cả thị long tộc, tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân liên hợp lại đối kháng thần thú bộ tộc, vậy cũng là không tế tại xê hết. Riêng là dựa vào trước mắt 5 tôn thần thú đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, có thể đồ diệt toàn bộ thần thánh thiên tất cả vô thượng cự đầu. Tiên nhân, ở thời điểm này đứng ra phản kháng thiên tể tiên cung cũng chỉ có cửu đại thần thú một trong phụ quy, cũng là cửu đại thần thú bên trong nhiều tuổi nhất thần thú. Cho nên vào giờ phút này, đối với toàn bộ thần thánh thiên mà nói, toàn bộ sinh linh, bất luận là dạng gì đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, thậm chí là tiên nhân, bọn hắn đều đem hy vọng ký thác ở trên thân phụ quy. Nếu như phụ quy còn có thể phản kháng thiên tể tiên cung, như vậy, thần thánh thiên hay là bao nhiêu có phụ nhìn may mắn còn sống sót. Dù sao, phụ quy vốn là cường đại như vậy. Huống chi, phụ quy còn có điên tiên, cửu nương, hạo tài ủng hộ của bọn hắn. Nếu như nói, ở thời điểm này, phụ quy đi đầu hàng mà nói, như vậy, liền thật không ai có thể cứu thần thánh thiên. Toàn bộ thần thánh thiên cũng đều tất sẽ bị luyện hóa. Ức ức vạn sinh mệnh đều sẽ bị luyện thành khẩu phần lương thực. Huống chi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thế giới bên ngoài tiên nhân đến cứu vớt bọn họ. Trong lúc nhất thời, phụ quy thiên cùng với khác tiểu trọng thiên vô thượng cự đầu, tiên nhân đều là khẩn trương nhìn xem phụ quy. Ta sinh tại thế giới này, cũng là xê hết bởi thế giới này. Ta có trách nhiệm thủ hộ thế giới của ta. Cho dù xê hết, ta cũng muốn cùng ta thế giới cùng xê hết. Phụ quy tuyệt tuyệt Côn Bằng mệnh lệnh. Quy tiên nhân nghe được phụ quy mà nói, để phụ quy thiên tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó kích động, thậm chí có người ướt khóe mắt. Quy tiên nhân mới là chúng ta thần thánh thiên thủ hộ già, hắn mới là chúng ta thần thánh thiên chúa cứu thế, hắn mới xứng. Không chỉ là phụ quy thiên, chính là thần thánh thiên mặt khác tiểu trọng thiên đều là cho rằng như vậy. Không ít đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó kích động. Mặc dù thần thú bộ tộc mặt khác thần thú đã để thần thánh thiên tất cả mọi người vì đó thất vọng, bọn hắn đối với thần thú bộ tộc tín ngưỡng đã vỡ nát, nhưng là phụ quy hành động vẫn là để thần thánh thiên toàn bộ sinh linh dấy lên hy vọng. Chí ít tại hủy diệt một khắc cuối cùng, hay là có phụ quy dạng này thần thú đứng tại bọn hắn bên này, hay là đứng ra đến thủ hộ bọn hắn. cứu vớt cái này muốn bị hủy diệt thế giới. Phụ quy cự tuyệt, Côn Bằng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Mà ở thời điểm này, phụ quy ánh mắt nhìn phía Thao Thiết cùng Kỳ Lân, chậm rãi nói ra, tiểu thao tử, không nên quên ngươi sẽ gặp tội. Còn có Kỳ Lân, không cần mất đi chính mình sơ tâm. Bị phụ quy vừa nói như vậy, Thao Thiết, Kỳ Lân bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bất luận là Thao Thiết hay là Kỳ Lân, bọn hắn đều là đã từng có lập trường của mình. Chính bọn hắn cũng đều đã từng vì mình lập trường mà đấu qua. Không nên quên, các ngươi thủ vững chính mình dự tính ban đầu thời điểm. Đã từng là một bước cũng không nhường. Phụ quy đứng với Thao Thiết, Kỳ Lân nói ra, ở thời điểm này, phụ quy cũng là hy vọng có thể thuyết phục Thao Thiết. Kỳ Lân, Thao Thiết thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, quy lão, mặc dù ta thụ có khổ nạn của mình, nhưng là, lấy đại cục làm trọng, lấy thần thú bộ tộc sinh tồn làm trọng, thần thú bộ tộc sinh tử, lớn hơn hết thảy. Phụ quy nhìn xem Thao Thiết, chậm rãi nói ra, đã ngươi là lấy thần thú bộ tộc sinh tồn làm trọng. Năm đó, ngươi còn dãy dụa cái gì đâu, còn phản kháng cái gì đâu, bệ hạ sở thủ từng chiếm được đối đãi, cái này không phải cũng là ngươi kỳ vọng sao, đây hết thảy đều là lấy đại cục làm trọng, lấy thần thú bộ tộc sinh tồn làm trọng nha, không phải ai cũng có thể bị hy sinh sao. Bị phụ quy vừa nói như vậy, Thao Thiết không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, mà Kỳ Lân đứng ở nơi đó, vẫn luôn không lên tiếng, qua một hồi lâu đằng sau, chậm rãi nói ra, quy lão, hay là đầu hàng đi, một khắc cuối cùng, Kỳ Lân cũng sẽ không đứng tại phụ quy bên này, khuyên phụ quy đầu hàng, xem ra, chính ngươi cuối cùng cũng sa đọa, dài đèn bất diệt. Thiên phú của ngươi, lại là diệt ngươi chính mình nha. Phụ quy không khỏi vì đó thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với phụ quy lời như vậy, Kỳ Lân không lên tiếng. Kể từ đó, Thao Thiết, Kỳ Lân đều khó có khả năng đứng tại phụ quy bên này. Toàn bộ thần tộc bộ tộc, cửu đại thần thú y tồn bảy đại thần thú, trừ bỏ bị phong cấm trọng minh điều bên ngoài. Mặt khác tất cả thần thú đều là đứng tại Thiên Tể Tiên Cung bên này. Đã như vậy, quy lão, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Mặt khác Thái Sơ Tiên, đúng lúc là một tảng mỡ dày. Côn Bằng trầm giọng nói, vừa dứt lời xong, Côn Bằng quát to, thần thú tỏa bất kỳ người nào chưa có đào thoát. Vừa dứt lời xong, lên chân ngôn, thần thú tỏa. Côn Bằng lời này vừa rơi xuống thời điểm, Hóa Xà, Nguyệt Lang, Thao Thiết, Kỳ Lân bọn hắn tứ đại thần thú cũng đều là cùng hét một tiếng. Nghe được, ông, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Côn Bằng, Hóa Xà, Nguyệt Lang bọn hắn năm tôn thần thú toàn thân đều nổi lên huyết quang. Thần thú tỏa, theo Côn Bằng. Hóa Xà bọn hắn năm tôn thần thú trên thân đều nổi lên huyết quang thời điểm. Tại Chí Hải bên trong, cũng vang lên quát khẽ thanh âm. Cái này từng tiếng quát khẽ, tựa hồ là trăm ngàn vạn thần thú đều đang cầu khẩn. Đều tại ngâm sướng chân ngôn. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, thần thú khí tức tràn ngập toàn bộ thần thánh thiên mỗi một hẻo lánh. Trong một sát na này, thần thú huyết khí tràn ngập khắp cả thần thánh thiên. Nghe được, keng, keng, keng, rơi khóa thanh âm vang lên. Không sai, là rơi khóa thanh âm vang lên. Toàn bộ thần thánh thiên đều bị khóa lại. Mọi người nói không nên lời là thế nào bị khóa lại. Tóm lại, trong nháy mắt này, toàn bộ thần thánh thiên thiên địa đại mạch, mỗi một cái tiểu trọng thiên thế giới. Thậm chí là mỗi một cái sinh linh huyết mạch, đều trong một sát na này bị khóa lại. Mặc dù toàn bộ sinh linh đều có thể động đậy, nhưng, làm loại này thần thú tỏa vừa rơi xuống thời điểm, giống như là có xiềng xích lập tức khóa lại huyết mạch của mình. Rời đi thế giới này, không thể rời bỏ chính mình sở tại thiên địa. Đây là, trong một sát na này, thần thú tỏa rơi xuống, không chỉ là đông đảo chúng sinh, chính là thần thánh thiên tất cả thị long tộc, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều cảm giác một khóa rơi xuống. Toàn bộ thần thánh thiên bị khóa lại thời điểm, huyết mạch của bọn hắn cũng liền cùng toàn bộ thần thánh thiên bị khóa lại. Đối với thần thánh thiên toàn bộ sinh linh mà nói, bọn hắn đều là sinh tại thần thánh thiên, lớn ở thần thánh thiên, bọn hắn chính là thế giới này một phần tử. Mà đối với thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, sao lại không phải như vậy đâu? Bọn hắn đại đạo cùng thần thánh thiên chặt chẽ tương liên lấy. Bọn hắn sinh ở đây, lớn ở đây, bọn hắn hết thảy tất cả đều là nguồn gốc từ tại thần thánh thiên. Đặc biệt là hầu hạ thần thú bộ tộc thời điểm, cả là có một loại huyết mạch cùng toàn bộ thần thánh thiên buộc chung một chỗ cảm giác. Cho nên, ở thời điểm này, thần thú tỏa vừa rơi xuống thời điểm, thị long tộc bất luận cái gì tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng cảm giác mình lập tức bị khóa lại một dạng, căn bản chính là không có cách nào rời đi thế giới này. Căn bản là không có biện pháp rời đi thần thánh thiên. Đi không được, tại thời khắc này, thánh linh thạch tiên cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Trước đó, Trọng Minh Tiên Vương đã nhận lời bọn hắn rời đi, làm thị long bộ tộc. Đạt được Trọng Minh Tiên Vương dạng này cho phép, bọn hắn hoàn toàn là có thể rời đi thần thánh thiên. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn đừng nói là muốn rời đi thần thánh thiên, liền xem như Trọng Minh Thiên, bọn hắn đều không thể rời đi. Huyết mạch của bọn hắn trong chớp mắt này, tựa như là cùng thức tỉnh toàn bộ thế giới cột vào cùng một chỗ. Căn bản cũng không khả năng rời đi Trọng Minh Thiên. Thần thú tỏa, quả thật là tồn tại. Thật là tồn tại, cho dù là làm thần thú bộ tộc Trọng Minh Tiên Vương, cũng trong nháy mắt cảm nhận được huyết mạch bị khóa chặt. Hắn cũng giống vậy không thể rời bỏ thần thánh thiên. Phải nhốt cửa đánh chó. Thật nếu là chân chính hủy diệt. Cảm nhận được bị khóa chặt đằng sau, Trọng Minh Tiên Vương cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Thần thú bộ tộc không được triệt để luyện hóa thần thánh thiên, không để cho bất cứ người nào chạy thoát. Thậm chí không tiếc khóa chặt toàn bộ thần thánh thiên, khóa chặt ức ức vạn sinh linh. Trước kia, Trọng Minh Thiên nghe qua thần thú tỏa, nhưng là chưa từng có xuất hiện qua. Coi là cái này vẻn vẹn một cái lý do thoái thác hoặc là một cái ý nghĩ thôi. Không nghĩ tới, trên thực tế, Côn Bằng bọn hắn đã sớm luyện thành thần thú tỏa. Về phần là ai luyện thành thần thú tỏa, là lúc nào luyện thành, cái này không được biết rồi. Muốn khóa, không cửa, tại thần thú tỏa trong nháy mắt khóa dưới thời điểm, Phụ Quy cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, Phụ Quy đem thiên phú của mình thừa thiên hoàn toàn bạo phát đi ra. Nghe được, oanh, oanh, oanh. Từng đợt oanh lâu không ngừng bên tai, chỉ gặp thừa thiên mà lên, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thần thánh thiên, làm thái sơ tiên thần thú. Phụ Quy không thèm đếm xỉa muốn liều mạng thời điểm, cái kia uy lực cũng đích thật là khủng bố. Thừa thiên lên, trong nháy mắt đem toàn bộ thần thánh thiên đều chống đứng lên, chống lên một cái lũy bích, nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, chỉ gặp Phụ Quy huyết nhục thân thể vậy mà thoáng cái hóa thành huyết vụ. Đây không phải bị người đánh thành mưa máu, mà là Phụ Quy đem nhục thân của mình nổ thành huyết vụ. Cách chương.